Tôi xin tán dương công đức quý vị rất là lớn. Các vị nhớ là cái công đức á, nó khác với phước đức nha. Công đức có nghĩa là cái công năng, cái công năng tu tập của mình, cái sự mà tinh tấn, cái sự phát tâm của mình, cái sự dụng công của mình để mà mình chuyển hóa những cái phiền não khổ đau là cái công đức. Cũng như bữa nay các vị tinh tấn, các vị về để học đạo, để sáng suốt cái tinh thần của mình ra, thì đó là công đức nha. Còn thí dụ như huynh đệ thầy trò mình giúp người, hay là mình tụng kinh hồi nãy đó, là phước đức. Có khi tụng kinh nó có phước thôi nhưng mà nó không có công, là tại vì nhiều khi mình tụng kinh mà mình không có vận dụng để mình thực tập theo lời Phật dạy. Rồi sau cái thời giờ tụng kinh đó đó, thì mình lại có những cái phiền não. Vậy mà tôi có lời khuyên với chư huynh đệ Phật tử là chúng ta hãy cố gắng làm sao mà bây giờ những cái ngày cuối đời của mình á, phải ráng cố gắng tìm cái công đức. Nếu như những cái việc gì làm thì tôi cũng biết rằng các Phật tử đã làm nhiều rồi. Mấy mươi năm thì không phải là mình nói như vậy, mình kể công, kể rễ, chứ còn mấy mươi năm thì tôi biết các vị cũng đã đóng góp những cái công việc tốt nhiều. Là gì? Là cũng thương gia đình, thương anh em, phải không? Giúp gia đình, giúp anh em, giúp người thân, giúp chòm xóm. Coi như là đã cũng ít nhiều, cũng có cái khởi lòng tốt rồi. Nhưng mà rồi mấy mươi năm đó đó, các huynh đệ thử nghĩ cơ, mình làm được những điều như vậy đó, mình thấy nó cũng có lúc vui mà cũng có lúc khó chịu, phải không? Vui là khi nào mình thấy người ta đi trên cái con đường tốt và thuận theo cái ý của mình. Mà khó chịu là khi nào những điều mà mình mong muốn nó không được thành tựu. Như vậy thì cái phước đức đó đó, cái phước đó nó không phải là công đức là như vậy. Còn bây giờ mình tập tu với công đức. Các vị đi chùa cũng như vậy. Nhiều khi đi chùa nó chỉ có phước đức mà nó không có công đức là tại vì chúng ta không có học đạo. Mà nếu như chúng ta không học đạo thì chúng ta biết đâu mà chúng ta ứng dụng. Nhưng vì cái dân tộc Việt Nam mình, cái truyền thống của người Việt mình tại từ ngàn xưa, nó đã gắn liền với Phật giáo. Cho nên cứ nghĩ rằng bây giờ có những người không quy y hoặc những người có quy y cứ ở nhà thờ Phật, thời ông bà, hoặc là tới rầm quân đi chùa cứ nói đạo Phật. Bởi vì Phật giáo, nếu như cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mình gần 5.000 năm văn hiến, thì Phật giáo có mặt ở tại nước Việt Nam, dân tộc của mình ở tại Việt Nam bây giờ đó, là từ thời thế kỷ thứ nhất. Như vậy thì thế kỷ thứ nhất thì bởi vì cái tổ tiên của chúng ta không chịu mà hàng cái triều đình nhà Hán, cho nên mới dẫn con cháu mà gọi là mình lưu vong á, cho nên kéo dài từ Chiết Giang mà tới đồng bằng khu vực sông Hồng, đó là lịch sử ghi rất rõ như vậy. Thì khi mình tới Giao Châu, Giao Chỉ, khu vực sông Hồng đó, thì giống như là mình trở thành một cái quốc gia của riêng. Thì bây giờ vì mình không thuận theo cái triều đình nhà Hán, cho nên bây giờ cái đạo gốc của dân tộc mình bây giờ bắt đầu Phật giáo từ bên Ấn Độ xuôi nguồn qua. Xuôi nguồn qua cho nên thời cái thế kỷ thứ nhất là do tổ vua môn tổ Khương Tăng Hội. Thôi cái vấn đề đó thì nói về mặt lịch sử rồi. Nhưng mà về vấn đề, trở lại cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ cho đại chúng á. Cho nên tôi mong rằng các vị đến với tôi là phải học đạo. Vì khả năng và cái tấm lòng của tôi muốn làm sao cho cái nguồn chánh pháp của Như Lai nó được truyền tải. Chứ tôi không muốn các Phật tử đến với tôi vì một cái niềm tin vụng về, bằng niềm tin tôn giáo, mà đến với tôi bằng cái niềm tin nơi chánh giáo Như Lai. Ngày hôm nay tôi cho các Phật tử tụng lại cái bài kinh Người Áo Trắng. Nếu bây giờ tôi không phân tích á, thì hồi nãy các vị tụng là để tụng thôi, phải không? Chứ nhiều khi không có để ý. Tôi xin phân tích một vài cái để ý của cái bài kinh Người Áo Trắng. Các huynh đệ biết đây là những cái bài kinh mà thực tế được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Đức Thế Tôn còn tại thế nha. Còn những cái bài kinh mà thí dụ như sau này chúng ta tụng như kinh Di Đà, kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh này kinh kia đó, thì thật ra là sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, rồi trải qua những cái quá trình Phật giáo truyền sang các cái quốc gia khác. Vì vậy mà chư lịch đại tổ sư phải tùy thuận để cho Phật giáo nó phát triển, cho nên mới cho ra đời những bài kinh như tôi vừa nói. Còn những bài kinh này là những bài kinh thiết thực mà của Đức Thế Tôn dạy cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Thì cái bài kinh người áo trắng này đó là bài kinh dạy cho ai? Cái vấn đề cái dạy cho ai? À, cho hàng Phật tử tại gia nha. Tại sao Phật tử tại gia Đức Thế Tôn gọi là người áo trắng? Và bác Diệm nên nhớ tới bây giờ hệ phái Nam Tôn á, hệ phái Tiểu Thừa đó, vẫn là các Phật tử đi chùa là vẫn mặc áo trắng nha. Hay kể cả hệ phái Khất Sĩ, đúng không? Không tiện căng cái điều đó chứ. Là vẫn mặc áo trắng như cái áo dài Việt Nam á. Yeah. Chỉ có Đại Thừa của mình sau này mới đổi thành áo nâu, rồi mới mặc áo lam như thế này, rõ không? Tôi xin nhắc trở lại cái lịch sử như vậy. Bởi vì ngày xưa thì đại đa số cái người dân Ấn Độ đó thì họ thức mặc áo trắng. Tại vì cái thời đó nó lại là gì? Thời đạo Bà La Môn. Cho nên khi các cái hàng cư sĩ ngày đó, đạo sĩ á, người ta thờ, ta thể hiện cái sự trong trắng để ta dân cúng cho Đấng Phạm Thiên. Riêng tới khi mà Đức Thế Tôn bỏ cái Thái tử Tất Đạt Đa, bỏ cái hoàng cung rồi đi xuất gia đó, thì Ngài mới đổi cái áo của Ngài cho một cái vị đạo sĩ. Thì vị đạo sĩ đó bây giờ mặc cái áo màu vàng. Nhưng mà thật chất á, mình bây giờ cũng chưa khẳng định điều đó nha. Vì cho tới khi á, mà Đức Thế Tôn cùng với Đức A Nan đó đi ngang một cái đồng bằng, thì Đức A Nan mới hỏi bạch Thế Tôn, nếu như bây giờ á, Thế Tôn cũng như tụi con á, thì bây giờ mặc cái áo là đi ra nghĩa địa để lượm, phải không? Thời đó Đức Phật gọi là đi ra nghĩa địa lượm những cái giải quấn thay chết, rồi về xỏ lại mà mặc thôi. Các vị thấy đó là rõ ràng là như vậy. Nhưng mà vì cái khi mà dạ cái nghĩa địa quấn thay chết thì các vị thấy nó nhiều, nó dơ, nó uế, cho nên Thế Tôn mới lấy một cái loại cây, cái loại vỏ cây mà màu nó giống như mình cho nó màu đài vậy đi, đập ra để nhuộm, để cho các cái màu gì nó cũng đồng thể chung một màu. Cho nên như vậy thì cái Phật giáo lấy cái áo gọi là màu hoại sắc y. Hoại sắc y có nghĩa là cái miếng vải này, nó cái áo này nó hoại sắc, cái y này mới là áo nè. Còn cái quy y là nó lại khác nữa nha. Hoại sắc y. Trở lại vấn đề, khi mà Tôn Giả A Nan nói bây giờ giữa Thế Tôn và chúng con á, thì bây giờ giống như đi ra nghĩa địa lấy vải về nhuộm. Nhưng mà nếu sau này hàng tỳ kheo và Phật giáo phát triển rồi, mà bây giờ người ta cúng vải để mai chứ không còn phải ra nghĩa địa đâu, phải lúc nào cũng có hoài. Mà đông chư tỳ kheo thì chư tỳ kheo có điều kiện, nhiều khi là gia đình hay ai đó dân cúng, thì bây giờ Thế Tôn hãy cho phép dạy dỗ cho chúng con để lưu lại đời sau, coi sau này chư tỳ kheo mặc áo màu gì và mai như thế nào. Thì các vị nhớ là Đức Thế Tôn mới chỉ cái gì? Chỉ cái miếng ruộng mà mới vừa mà ta nhổ cỏ, ta be những cái bờ. Các vị nhớ Việt Nam mình không? Ruộng nào ruộng nấy, cái bờ nó ngay, cho nên thường cái y tỳ kheo sau này mai có đường dài xuống gì nè, rồi cái đường ngang là đường dọc ngang, mà nó đường nào đường nấy nó ngay thẳng là như vậy. Nhưng mà cái màu á, thì cái màu đất á, cho nên người Việt Nam ta đó, khi mà Phật giáo truyền sang Việt Nam thì các vị nhớ là lúc đó chưa có nói cái màu vàng nha. Mà tại sao người Bắc á, là Phật giáo truyền sang đất Bắc trước mà là mặc cái màu nâu, cho tới luôn cả bên Phật giáo của Trung Quốc thì bây giờ là cùng một cái đất của cái vùng Nam Á là màu đất đó, các chị nhớ không? Cho nên vậy đó, đúng ra đó thì người tu hành là phải mặc cái màu này nè, gần hoặc là cái màu hoại sắc hơn á, thì nó giống như cái màu đất để chi vậy? Cái y nó màu đất để nói nên là cái tâm ta là đất. Vì đất nó chứa tất cả, nó nảy sinh mọi cái thứ trên trần đời này để cho chúng sanh, cho nhân loại sống còn. Thì như vậy hàng tỳ kheo cũng phải dí cái tâm như đất để cho bao nhiêu người được gieo giống vào đó. Cho nên cái y gọi là phước điền y nha. Phước điền y. Trở lại thì cái bài kinh người áo trắng này đó, đây là bài kinh mình đọc là mình biết là có thật, con người thật, hoàn cảnh thật, phải không? Còn nếu như chúng ta tụng những cái bài kinh đại thừa thì coi như là những vị Bồ Tát ở đâu không à. Tôi là người đại thừa Phật giáo, nói như vậy không có nghĩa là tôi bài bác đại thừa. Nhưng mà ý của chúng tôi muốn kéo các Phật tử trở về cái nguyên thủy, để từ cái nguyên thủy nó mới nảy sinh ra kinh tạng đại thừa. Thì kinh tạng nguyên thủy giống như cái gốc, mà đại thừa thì giống như cái nhành, cái lá vậy nha. Mà gốc cây mà không có nhành lá thì gốc cây sống nổi không? Không. Cho nên như vậy, nếu như mình là người đệ tử Phật biết tu rồi thì kinh tiểu thừa hay đại thừa, nguyên thủy hay phát triển đều là chân lý hết, nếu chúng ta biết sử dụng nó. Như vậy bài kinh áo trắng này, nếu một mặt nào đó là mình gọi là bài kinh nguyên thủy, có nghĩa là bài kinh thật của Đức Phật dạy cho người thật. Còn những bài kinh mà các vị đọc, ví dụ nói là Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát nào đó, nói với ông Trời nào đó, nói với Phạm Thiên nào đó, nói với Long Cung nào đó, thì những bài kinh đó là do cái sự phát triển hình thành của Phật giáo Đại Thừa. Thì người ta làm như vậy, chư tổ làm như vậy để cho Phật giáo nó có cái đà thăng tiến. Các vị nhớ. Và tôi cũng xin nói là một lần nữa, những cái trang kinh, những cái bài kinh Đại Thừa không phải là nói cái chuyện mơ hồ. Nhưng mà do con người hiểu sai cho nên rồi làm mơ hồ. Tưởng tượng là có cái thế giới này, thế giới khác. Nhưng mà thật chất á, kinh đạn Đại Thừa nó hàm chứa một triết lý sâu sắc mà chở những người gọi là có cái tâm hồn lớn thượng thặng thì mới hiểu được kinh tạng Đại Thừa. Còn kinh tạng Tiểu Thừa này thì cái bài kinh này nếu các vị đọc qua là rất là dễ hiểu để hành xử cái đời sống hàng ngày. Tôi thí dụ bài kinh ngày hôm nay thầy trò chúng ta huynh đệ ta tụng là bài kinh người áo trắng, có nghĩa là bài kinh dành cho cái giới cư sĩ nhiều hơn. Thì cái bài kinh này Đức A Nan tràng thuật: có những điều tôi nghe Phật nói vào một thời Phật ngự tại tu viện cấp cô độc trong vườn cây Kỳ Đà. Tôi xin nhắc trở lại là cái quá trình 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, còn trong kinh Đại Thừa thì nói 49. Chúng ta cũng không ngỡ ngàng 45 hay 49, miễn sao mà biết là quá trình Đức Thế Tôn mấy mươi năm thuyết pháp. Thì 45 hay 49 thì mình không thành vấn đề, nhưng mà vì cái xã hội ngày nay nó tiến bộ, cho nên các nhà khảo cổ thì khẳng định một điều rằng Đức Thế Tôn là một hoàng thái tử 29 tuổi mới bỏ hoàng cung đi tu và 35 tuổi thành đạo. Còn ngày xưa thì chúng ta chỉ nghe một điều rằng là Đức Thế Tôn mới 19 tuổi bỏ đi tu, phải không? Rồi 5 năm tầm sư, 6 năm khổ hạnh. Thành ra tới từ 19 cho tới 30 mới thành đạo. Thành ra rồi 79 năm trụ thế, có nghĩa là 79 tay là 80 ta. Như vậy thì từ 30 tới 49 năm sau thì phải lấy con số 49 cho nó chuẩn. Nhưng bây giờ khoa học, họ khảo cổ, họ nghiên cứu rất rõ ràng. Đức Thế Tôn 30 tuổi, 29 tuổi đi xuất gia và 35 tuổi thành đạo. Như vậy 80 năm cuộc đời thì Đức Thế Tôn chỉ có 45 năm gọi là hoằng quá. Tôi xin hiểu đến rõ như vậy nha. Cho nên nhiều khi quý vị hiểu lầm nữa, sao thầy Đại Thừa mà thầy nói 45, hả Đại Thừa nói 49. Nhưng mà bây giờ mình phải cái nào trúng thì mình phải hiểu đến lại. 45 năm thuyết pháp giáo hóa của Đức Thế Tôn thì dường như hơn 20 năm Thế Tôn ở cái nước của ông cấp cô độc. Rồi cái nước gọi là cái nước Ma Kiệt, cái nước gọi là Kiều Tắc La của vua Ba Tư Nặc. Bởi vì thời bấy giờ hai cái quốc gia cường thịnh nhất là quốc gia Ma Kiệt Đà và Kiều Tắc La. Ma Kiệt Đà là của A Xà Thế đó, sau này của A Xà Thế, còn Kiều Tất La là của vua Tư Nạc. Vì vua Ba Tư Nạc là một người tính tâm, là một ông vua nhân đức, và đồng thời là được các vị cư sĩ, mà trong đó có cư sĩ Cấp Cô Độc là một người thiện nam hộ đạo, coi như là đại diện cho cái giới thiện nam đầu tiên trong cái hàng thiện nam cư sĩ của Phật tử. Thành ra nếu đúng ra đó thì như ví dụ như mình nói là thiện nam á, mà thờ ông tổ của thiện nam tử đó, thiện nam cư sĩ đó là ông Cấp Cô Độc, mà tín nữ thì tổ của tín nữ là bà Tỳ Xác Khư. Và hai vị này á, là hai vị đầu cư sĩ đầu tiên mà vừa là người trí thức, vừa là người đạo đức, mà vừa là người trưởng giả giàu có nữa. Đó là hai vị cư sĩ đầu tiên. Thì bây giờ bữa nay nói về cái cư sĩ Cấp Cô Độc. Hôm ấy cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với 500 vị cư sĩ khác đã tìm tới nơi cư ngụ của Trô Tôn giả Xá Lợi Phất, thăm viếng làm lễ và ngồi xuống một bên. Các vị mỗi chân cứ việc xui dò ra đừng ngại, mình nghe pháp cho nó thảnh thơi nha. Tôi thích vậy đó, cho các vị thảnh thơi đấy. Tôn giả Xá Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho các vị cư sĩ này, đem lại cho họ niềm an vui và làm phát khởi nơi họ niềm tin đối với Tam Bảo và sự thực hành, sự hành trì chánh pháp. Thiên thiện cho tôi cái ly nước ở đằng sau cái cây xanh. Có nghĩa là cái buổi hôm đó thì ông cư sĩ Cấp Cô Độc cùng với 500 vị cư sĩ khác tìm tới thăm Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì chư huynh đệ biết là Tôn giả Xá Lợi Phất là cái hàng đệ tử mà trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật thì Tôn giả Xá Lợi Phất là người trí tuệ đệ nhất. Nhớ không? Cái này là các này, các Phật tử là phải luôn luôn nhớ mấy cái này. Xá Lợi Phất là cư sĩ gọi là trí tuệ đệ nhất của tu sĩ, vị tu sĩ một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, giỏi đó, giỏi nhất của Đức Phật thì Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Cho nên ông Cấp Cô Độc này mới dẫn bạn bè, dẫn những người quyến thuộc tới thăm Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì được Tôn giả Xá Lợi Phất đã nói những bài pháp rất khéo léo và làm cho họ rất vui. Rồi sao nữa? Cái gì cứ lật kinh ra dò theo để cho nó dễ nhớ. Thì sau đó đó thì cư sĩ Xá Lợi Phất mới rủ các vị cư sĩ này, ở tu sĩ Xá Lợi Phất là Tôn giả Xá Lợi Phất mới rủ ông Cấp Cô Độc và 500 cư sĩ cùng đến thăm và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đến thăm đảnh lễ Đức Thế Tôn thì các vị ngồi qua một bên. Thì theo thường thường trong các kinh á, thường có nhắc cái câu là đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Như vậy thì mình mới thấy rằng ngày xưa nó cũng có sự phân vế rất rõ ràng là một bên cư sĩ nam, một bên cư sĩ nữ đi. Là có nghĩa là Đức Thế Tôn ngồi giống như cái kiểu ngồi của chúng tôi. Thì chúng tôi ngồi theo kiểu giờ, dày đây thì các vị chào hỏi xong là mỗi ngồi một bên để Đức Thế Tôn nói pháp, phải không? Sau khi thấy mọi người đã an tọa, Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất và chúng đệ tử: Này Xá Lợi Phất, ông có biết rằng nếu một vị đệ tử áo trắng, đạo hạnh, biết hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp thì có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại, và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh và các nẻo ác khác ở trong tương lai. Như vậy thì Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật chỉ dẫn. Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất. Như vậy thì Đức Phật nói với vị đệ tử là Xá Lợi Phất để chi? Nhằm muốn nhắc nhở Xá Lợi Phất phải thường xuyên giáo hóa và nhắc nhở cho các vị đệ tử áo trắng là hãy hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp. Bốn tâm cao đẹp là cái gì Đạo Hữu à? Bốn tâm cao đẹp là cái gì? Từ bi. Đúng rồi đó, nhớ đó là bốn tâm cao đẹp, thay vì mình gọi là tứ vô lượng tâm. Nhưng mà tứ vô lượng tâm á, thì nó phải nói cho đủ là đại từ đại bi. Còn đằng này cư sĩ của các vị thì mới có từ bi xả thôi, chứ chưa có được đại á. Chừng nào đại trở lên là phải Bồ Tát trở lên. Nhớ hả, mai mốt mà nghe cái danh từ bốn tâm cao đẹp là phải nhớ là đức từ bi hỷ xả. Nếu như người đệ tử áo trắng đạo hạnh biết hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp thì có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại. Như vậy thì năm giới pháp của Đức Phật đưa ra và bốn tâm cao đẹp này nhằm dạy cho đệ tử được an trú hạnh phúc ngay hiện tại. Vậy thì đâu có nói tương lai phải không nè Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta mới thấy một câu thôi mà chúng ta khi chúng ta đọc chúng ta hiểu rồi đó, thì các vị thấy đạo Phật, Đức Phật muốn nhằm dạy cho tín đồ của mình là an lạc ngay hiện tại. Nhưng mà cái hiện tại thì nó sẽ dẫn gì? Dẫn tới tương lai. Chứ còn bây giờ mình tu mà mình cứ cầu cho tương lai mà hiện tại mình không có làm gì hết trơn thì sao có? Phải gây cái nhân hiện tại thì nó từ cái nhân đó mà tiếp tục duy truyền tới cái quả tương lai. Các vị thấy học Phật rất rõ ràng không? Chánh pháp là vậy đó. Cho nên an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại và biết chắc chắn rằng mình sẽ không còn đọa lạc vào địa ngục, nẻo quỷ, bàn sanh và các nẻo ác khác ở trong tương lai. Như vậy nếu như quý vị giữ được năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp thì chắc chắn quý vị sẽ không còn cái nhân để rơi vào cảnh khổ. Nói vậy thì không còn nhân rơi vào cảnh khổ. Như vậy thì cảnh khổ hay là cảnh vui cũng đều do cái nhân của mỗi người gieo trồng nghe các vị nhé. Như vậy khổ vui, ở đây tôi hỏi thật chư huynh đệ Phật tử ở đây, các vị có ai nói rằng khổ là do người này cho người kia phạt không? Nếu mình đức đạo Phật rồi thì đâu có vụ mà ai cho ai phạt, do chính mình. Chính mình tự tạo. Yeah. Hãy mình muốn tương lai của mình hưởng cái ngọt thì mình phải gieo cái nhân lành, mà muốn tương lai hưởng đắng thì mình phải gieo cái nhân đắng thôi. Cho nên thưa với chư huynh đệ á, ráng học đạo rồi mình hiểu những cái đó ở trong cái trí não của mình là mình an lạc lắm. Mình không có cái gì phải sợ sệt hết. Nếu như mình lỡ mất cái chánh niệm, mình có lỡ nói những điều gì sai, mình có làm được những điều gì sai thì mình ăn năn, mình hối cải, mình đừng có lừng làm nữa. Như vậy là cũng là tốt rồi nghe. Chứ đừng đòi hỏi là mình trúng hoàn toàn. Nhưng mà mình phải chấp nhận cái hiện tại của mình. Nếu như mình đang chịu cái quả gì đó đau khổ thì mình phải biết rằng là gì? Là tại vì quá khứ mình đã từng gieo những cái nghiệp xấu. Cho nên đạo Phật dạy rất rõ ràng các vị. Đức Phật dạy từ khi Thế Tôn nói chuyện cho các cư sĩ cho tới tu sĩ là bài pháp nào cũng rất rõ ràng như vậy. Như vậy thì thường thường á, chúng ta chỉ sợ cái cảnh khổ của tam đồ ác đạo. Phải không? Tam đồ là ba cái: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hay nói khác hơn là đao đồ, hỏa đồ và quyết đồ. Đao đồ là chúng ta sợ cái nạn chém, giết, chặt, bầm là đao á. Chữ đồ đây là cái con đường, rơi vào cái con đường mà chặt. Rồi địa ngục, rồi ngạ quỷ, súc sanh, hay là đau đồ, quả đồ là cái kiếp ngạ quỷ đó. Còn súc sanh gọi là huyết đồ đó. Huyết đồ là đâm thọt, kia nữa là huyết đồ là súc sanh. Ai cũng sợ đường đó. Như vậy thì muốn đừng có rơi vào đường đó thì phải giữ năm giới và bốn cái pháp cao thượng, cao đẹp. Năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống. Uống rượu. Như vậy thì ngày hôm nay ta mới khẳng định rằng năm giới Đức Phật nói lúc nào thì bữa nay đã mở được cái ngoặc rồi. Vậy thì năm giới là Đức Phật nói cho ông Xá Lợi Phất và ông Cấp Cô đọc. Vậy thì bây giờ quý vị kể từ đây các Phật tử không có được thắc mắc nữa là hỏi thưa thầy, vậy năm giới là do Phật sọ hay tổ sọ nha? Vậy là Phật nói đàng hoàng nha, là từ cái bài kinh này. Như vậy sau khi đó thì Phật mới nói: Xá Lợi Phất, các vị đệ tử áo trắng hộ trì năm giới pháp và tu tập bốn tâm cao đẹp như thế, vị đệ tử áo trắng xa lìa thứ nhất là sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết hổ, biết thẹn, tập từ, tập bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loại côn trùng, vị ái diệt trừ tận gốc tâm niệm của giết hại, đó là giới thứ nhất. Rồi sau ông già cho tới giới thứ năm thì ở đây tôi không cần nói nhiều nữa vì ai cũng thuộc hết rồi, phải không? Bây giờ lướt qua đi, bởi vì bữa nay nói tới đây là Phật tử đi chùa bao nhiêu năm không nè. Bây giờ cái vấn đề mà chúng tôi muốn chia sẻ sau khi Đức Thế Tôn nói năm giới rồi đó, thì Đức Phật nhắc nhở là chúng ta phải nhớ tưởng Phật, Pháp, Tăng và giới. Như vậy thì trước hết vị đệ tử áo trắng của Phật làm thế nào để đạt tới bốn tâm cao thượng và an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không có khó khăn? Trang 46. Trước hết, vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như Lai. Vị ấy quán niệm như sau: Như Lai là bậc giác ngộ chân chánh không còn dính mắc, là bậc minh hạnh túc, là bậc thiện thệ, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ, là bậc điều ngự trượng phu, là bậc thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. Đó thì thường thường một vị Phật có 10 gọi là đức hiệu. Mình thì người ta gọi là tánh danh, rồi người tu thì pháp danh, rồi cứ người thầy đi tu được tỳ kheo thì pháp tự, pháp hiệu. Còn chư Phật thì gọi là đức hiệu hay là hồng danh. Đó, nhớ cái chữ đức hiệu là cái vị đầy đủ cái công đức rồi thì gọi là đức hiệu. Một vị Phật thì phải luôn luôn có 10 đức hiệu. Cho nên phải nhớ tưởng tới niệm tới Như Lai mà tâm tư người ấy lắng trong có được niềm vui, người ấy đạt tới tâm cao đẹp thứ nhất, an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không khó khăn gì. Như vậy ở chỗ này không phải Đức Phật biểu nhớ tới Phật đâu nghe. Cái chuyện Phật là một vị đại diện cho 10 phương chư Phật, mà nhớ tới Phật là nhớ tới những bậc giác ngộ. Bây giờ tôi xin tới đây, tôi xin nhắc lại những cái bài giảng của tôi gần đây các vị đã nghe trên mạng á, là giữa Phật và chúng sanh nó cách nhau qua đằng lằn tơ kẻ tóc à. Phật là giác mà chúng sanh là mê. Mà mê có nghĩa là quên mình, mà giác có nghĩa là biết được mình thôi nha. Đó, mình hiểu như vậy để khi nào mình biết mình là chúng sanh và khi nào mình nhận ra mình lúc đó đang sống như tánh Phật. Chứ còn mà mình nói mình sống với Phật hoàn toàn thì mình chưa được. Nhưng mà có lúc mình sống với chúng sanh, nhưng mà có lúc thì mình sống với tâm Phật của mình. Cho nên vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như Lai, nhớ tới Như Lai, cứ được an trú hạnh phúc trong hiện tại một cách dễ dàng và không khó khăn gì. Như vậy thì phân biệt giữa Phật và chúng sanh rồi, vậy thì Phật. Bây giờ tôi xin nói một lời cho đại chúng là Phật không phải là ở trên trời, trên mây, nhảy trên cao xuống mới gọi là Phật nha. Vậy là Phật là ai? Là cũng người. Mà người giác thì gọi là Phật. Nếu như các vị hiểu điều này rồi đó, như ngày hôm qua tôi có giảng chuyện qua đó, nếu chúng ta giữ được cái tâm trạng an lành, hạnh phúc và hiểu được giáo pháp rồi, có cái niềm tin vững chắc rồi, thì thí dụ như tôi với các vị đang ngồi như thế này nè, tự nhiên cái có cái gì đó hào qua nó xẹt lửa, mình sợ không? Không sợ. Mà cái xẹt lửa đấy, đó là Phật hiện ra, mình cũng không cần quan trọng nữa nha. Phật đó là Phật ở bên ngoài, mà người tu là cốt để trở về cái tâm Phật bất động ở bên bên trong, các vị nhớ như vậy nó mới vững chãi nha. Còn bây giờ thí dụ cho ai đó, cho nên là tối qua cái anh đệ tử anh đưa cho tôi một cái đoạn phim, tôi coi cái tôi lắc đầu, mà hồi xưa gặp tôi là xưa là tôi làm liền rồi đó, nhưng mà giờ tôi lại bình tĩnh chút. Tự nhiên cái ông đường Lý Thế Danh á, ông chết hồi đời năm 600 mấy, cái thời mà của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nha. Mà tự nhiên bây giờ cái họ đem ra, họ nói là ông Đường Thế Dân, ông nhập vô cái bà nào đó, ông nói ông đang ở địa ngục á. Mà từ thời ông Đường Thế Dân là ông Đường Lý Thế Dân là ông chết thời của Tổ Hoằng Nhẫn năm 630 mấy, mà bây giờ ông nhập vô là quý vị nghĩ tin không? Nhưng mà vậy mà sao có những người tin rằng à. Mà thật chất á, nếu nói là nó là ông nhập vô cái người đó, nói rằng là hiện giờ tôi đang ở địa ngục, thì cái người đó đó mới không tin, mới mọi người nói là Đường Thế Gian là ngày xưa là một ông vua rất nhân đức, ông sưu phập thập hết trơn các cái quốc gia nhỏ lại thành nhà Đường mà cho tới đời mà Võ Tắc Thiên đó. Ông là một con người rất tốt, thương dân, thương nước và giao thoa thương mại kinh tế các quốc gia rất giỏi. Vậy mà tại sao ông đọa địa ngục? Ông nói làm tốt thì làm nhưng mà cũng có cái làm xấu cho nên còn ở địa ngục tới bây giờ. Các vị nghĩ coi sao? Địa ngục nào mà chứa rồi ai trả lương mấy trăm năm, cả ngàn mấy năm chứ? Cho nên các vị thấy cái lòng tin tôn giáo như vậy là bóp tắt cái đạo Phật. Các vị nên nhớ rằng không có cái địa ngục nào mà kìm hãm mãi người ta được, chỉ có địa ngục lương tâm lương tri thôi nha. Nếu như bây giờ các vị làm ác nhiều hơn làm thiện thì khi bỏ báo thân này các vị trở lại cái cuộc đời bất cứ trở lại cõi nào, các vị sống một cảnh hành hà đau khổ tối tâm ngu si bần cùng đê tiện dốt nát, đó là địa ngục đó nha. Mà nếu mà cái kiếp đó mà mình không tu nữa, mình tiếp tục mình gây ác nữa thì gọi là địa ngục, cái bằng vô gián đó. Nó nhân hoài chứ làm gì có địa ngục nào ở trong lòng đất mà chờ một ngàn mấy trăm năm nay mà chờ cái ngục người đàn bà là nhập vô rồi nói là lý thế gian tôi còn đang ở địa ngục. Nhưng mà vậy mà cũng có người tin đó các vị. Ôi mà vậy mà ta tin quá trời, còn nói kiểu vậy nên là ít ai tin. Khổ vì chúng sanh nó mê là nó vậy đó. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ nghe đó, địa ngục không phải ở trong lòng đất mà địa ngục ở tại nhân gian này nè. Thứ nhất là về hình tượng là địa ngục là những cái khám mà nó làm tội bắt vô đó. Thứ hai là lương tâm lương tri của mình. Thứ ba là gia đình của mình nó bất an, nó bất ổn, nó bất hòa, cái gia đình nó nặng nề trầm tư u uất âm trì địa ngục đó, chứ đâu có địa ngục nào ở lòng đất đâu. Còn cái chuyện mà khi chết á, thì nếu nói vậy thì tôi cũng nói rộng ra là họ chết rồi, Diêm Vương quỷ sứ ai trả lương, ai phong tỏa, ai bầu. Ví dụ tổng thống mình là chuẩn bị tháng 11 bầu, còn ai bầu ông quỷ sứ Diêm Vương mà có cái địa ngục nào trong lòng đất? Không có. Con người khi nặng nề nghiệp chướng cho nên thay vì cái tuổi thọ nó kéo dài cho tới khi chết nó an, nhưng mà tại vì làm ác quá đi, làm tội quá đi cho nên có thể chết trước lúc mạng căn hết. Thì trước lúc mạng căn chưa hết cho nên chết, cho nên sao? Phải vướng vẩn lên đầu cành ngọn cỏ để chờ cái nghiệp báo cho tới cái ngày, cái giờ nó đủ. Còn nếu như mà mình có tu, mình biết làm lành, biết lánh dữ, dầu mình cũng có làm những điều tội, nhưng mà tội của mình nó không đến đổi là phải tội vô gián, thì sao? Thì mình chết nó đúng phước, đúng phần, đúng ngày, đúng giờ. Hoặc có khi mình nỉa trây đá dầm rồi mình mới chết cũng không sao. Đó là cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà mình chết vậy cho nên mình không có oan ức, không có vương vấn ở đâu mà đầu cành ngọn cỏ nha. Còn những người mà vương vấn ở đầu cành ngọn cỏ này kia là tại vì cái nghiệp của họ nặng nề cho nên họ chết trước khi họ chưa có mãn phần. Thấy không? Thường thường sanh ra cuộc đời thì con người đó nè, có căn, có phần, có số, có phước, có nghiệp. Thì khi mà con người mà biết đạo, biết tu hành kia nọ, biết tội, biết phước á, thì khi nó tới ngày nhắm mắt tắt hơi thì gọi là căn hết, rồi số hết, rồi mạng hết, rồi nghiệp hết, nó kéo dài một hơi hết. Thì thế thì khi mình hết thì mình, cái phước mình ở cõi lành thì mình đi theo cái đường sáng, mình tiếp tục thọ thay lại làm cõi lành. Còn mình làm ác thì mình đi theo con đường tối tăm, mình muốn chui đâu mình chui. Chứ ai không đâu mà ngồi hoài mà chờ tháng năm các vị dọn cơm cúng làng được làng thờ. Nhưng mà mình cúng là để mình nhớ tới ông bà cha mẹ, thì đó là cây có cội nó có nguồn. Sẵn đây tôi nhắc sang chút quý vị đâu an hỷ. Cho nên trở lại cái vấn đề, tôi muốn chư huynh đệ đến với tôi là phải học giáo pháp như vậy. Khi học như vậy rồi cái mình an lắm, mình nhìn cuộc đời mình không có cái gì lo sợ hết. Mình thông dong tự tại, tất cả mọi người có hoàn cảnh, có phước phần, có số nghiệp, có hết rồi. Cho nên mình gọi là trong đạo bạn họ gọi là an bài rồi. Mình chấp nhận an bài như vậy, an bài như vậy, nhưng mà mình không phải dừng ở chỗ an bài đó, mà mình nếu như mình là đệ tử của Như Lai thì mình vươn lên. Có những người phải an bài chứ, sao chị đó chỉ Phật tử mà chỉ hai ba thằng chồng, các vị có tránh được không? Tôi thí dụ có tránh được không? Nó đã an bài, nó đã vướng nợ, nó đã vướng quan trái, nó đã vướng ân nghĩa. Có khi mình không vượt qua nổi cái buồn của mình, cho nên mình chia tay một người bạn trước hay là người bạn trước qua đời, thì mình lại tiếp tục không sao cả. Đạo Phật đâu có cấm. Nhưng mà mình, cái người thế gian thì nó nói, sao cái người đó tùm lum, người kia không? Tất cả đều có phần số hết. Nhưng mà khi mình có hoàn cảnh như vậy, bây giờ mình làm điều tốt. Cái gì nó cũng có cái phần hết đó các vị. Thí dụ như tôi có một Phật tử ở bên Canada. Cô này, cô nói là mỗi một năm như vậy, cô làm từ thiện rất nhiều. Mà tôi hỏi chứ, vậy là mừng quá cô, trong khi cô là người đi làm nhà hàng. Nhà hàng chỉ rửa sắt gọt rửa chén thì ra bao nhiêu tiền, mà tại sao cô làm từ thiện nhiều? Có nói một năm như vậy con làm khoảng 50-60 ngàn đô, nhưng mà điều có cái là chỗ nào mà con làm thì phải phải cho con cái gì đó, cái giấy rửa ship để con khai thuế. Tôi mới hỏi thì ủa chứ cô đi làm không bao nhiêu tiền mà tiền ở đâu nhiều vậy? Cái này tôi cũng hỏi thật, không lẽ cô làm như cô không ăn? Cô nói dạ không thầy, con nhờ là tại vì á không biết cái nghiệp con làm sao mà khi cha sắp nhỏ chết rồi có cái ông người Canada ông thương con. Ông thương con là bạn với con cái dài đâu sao ông chết ông để lại cho con cái nhà. Rồi cái nhà đó bây giờ cứ cho thuê là lấy cái tiền đó con đi làm con cầu nguyện cho ông. Thì như vậy nó đâu có tội lỗi chi, các vị thấy không tội lỗi chi. Có những người có cái phước đặc biệt á, là tự động mình ngồi chỗ có người khác đem của dân hàng nha. Tôi có quen một cái cô Phật tử ở Cali, nhưng mà tôi quen là quen do một cô Phật tử khác thôi, chứ tôi không có quen với cô đó. Nhưng mà cô bạn khác nói lại đó, cái cô này là cổ năm đời chồng rồi số thầy. Mà ngộ đời chồng nào cũng tự động dâng hiến của cho cổ à. Đó, mà cổ nói nhiều khi cổ không muốn, nhưng mà khiến có khi cổ vượt biển qua đây, thì lại cuộc đời khổ quá đi gặp một cái ông chồng. Cái ông chồng ổng là lính Mỹ ngày xưa, lính đi lính nè, cho nên ổng có của cải, cho nên gặp khi ổng đi chiến tranh ổng có cái vết thương ở trong người ổng á, cho nên mới gác nghĩa ông mấy năm thì cái vết thương nó hoành hành. Ổng chết ổng để lại mấy cái nhà, bà này coi như lên là triệu phú rồi. Thế thì mấy cái nhà, nhưng mà cái ông này ổng rất tốt. Trước khi ổng chết ổng nói tao đi lính cho nên tao bị vết thương, mà vết thương này thì tao biết là tao sống không dài, cho nên tao giới thiệu cho mày một người bạn tao, nếu mà lỡ tao có chết thì mày phải ở với thằng đó để thằng đó nó lo cho mày. Đã thấy không? Ông bạn kia cũng là lính nữa. Thế thì ông này vừa chết thì ông kia anh em kết nghĩa mà. Rồi con này cũng quá buồn, chồng chết mà chữ nghĩa thì không biết, cho nên lại gá nghĩa với ông kia. Ai ngờ đâu kia mấy năm sau chết để lại thêm hai cái nhà nữa. Mà nó kéo dài cho tới ông năm đời chồng mà cổ thành đại gia của Cali luôn á. Này nó xin nó giấu tên. Nhưng mà ta đâu có tham, ta đâu có cần. Nhưng mà rồi mình xét lại đó, như vậy là năm ông này chắc là cái đời nào đó thọ ơn bà này nè, mắc nợ là theo là dân của thôi, mà bà này mới hoàn toàn mà không có ý tham. Nhưng mà của tự nó tới. Cho nên tôi nói cho huynh đệ thôi, cái bài học tới nay có thể tạm ngưng tuần sau mình tiếp, nhưng mà tôi kể cho các vị cái câu chuyện. Thí dụ như thầy Hòa Thượng Phước Tịnh nó thường hay kể cho tụi tôi, dạy tụi tôi á, cái câu chuyện là cái anh mà đại lý mà giám đốc công ty lớn mà cà chua của Hoa Kỳ trong cái giai đoạn những cái thập niên mà thời của mấy ông tổng thống Bill Gates gì đó. Thời đó thì tôi nói chắc là cô Diệu Hiền có thể nhớ lại là cái anh đó là anh nghèo. Anh nghèo mà cái thời kỳ mà nó mới phát triển mà khi đi nộp đơn vô xin các cái công ty làm phải cần có cái địa chỉ rồi có cái email thôi, chứ chưa tới bây giờ điện thoại email và địa chỉ. Nhưng mà thời kỳ đó thật sự nước Mỹ mình nó cũng đâu phải là giàu có, mà ngay cả bây giờ đâu phải ai cũng có nhà đâu, phải không? Đại đa số là người Mỹ thì ta ở nhà mướn. Anh này ảnh nghèo quá, ảnh mới đi lang thang thì ảnh tới một cái nhà băng, cái nhà băng nọ. Ảnh thấy cái nhà băng đó nó cần cái người dọn vệ sinh. Thì anh nghĩ trời ơi, mình không biết chữ, mình không có nhà, mình ở nhà thuê. Tình cờ đi ngang thấy để cần dọn nhà vệ sinh, mà năm đó dọn nhà vệ sinh mà một giờ như vậy năm đó là coi như là 4 đồng mấy đó, mà so lại bây giờ là 10 mấy đồng á. là coi như quá trớn rồi, không biết chữ mà vô nhà vệ sinh đâu cần gì bằng cấp. Anh mới lạc đặt anh đi vô, anh xin một cái giấy thì gặp cô thư ký, cô mới đưa cái giấy cho ông điền đơn. Điền đơn, ông điền hết trơn rồi cuối cùng điền. Thì cô thư ký cô dòm lại, cô nói thưa anh, nó còn thiếu anh không điền cho em cái email của anh để mà em gửi, chứ còn anh điền mà địa chỉ nhà không gửi thư cả tuần. Mà trong khi bây giờ cái ngân hàng này nó cần cái người để dọn nhà vệ sinh thì đâu có nói là chờ đợi được. Mà em phải điền liền, mà nếu chiều nay mà ông giám đốc ông đồng ý thì em sẽ gửi mail cho anh liền, ngày mai bắt đầu đi làm. Chứ cái vụ này thì nhiều người xin. Ông nói thiệt với cô là tôi nghèo quá, tôi ở nhà thuê mà tôi đâu có làm cách nào mà tôi có xài internet đâu mà có email. Thì cậu nói thôi vậy thôi thì tôi cũng xin chia buồn nha. Đáng lẽ là tôi chia vui với anh là anh sẽ được đi làm rồi đó. Anh là thấy cái tướng anh về là chắc cháu giám đốc tôi không chịu. Nhưng mà tôi không có thẩm quyền đó, tôi phải chờ ông duyệt. Và bây giờ thì cần người làm gấp mà anh như vậy thì thôi tôi xin phép là tôi từ khước. Bởi vì nếu mà ông giám đốc tôi chịu mà tôi gửi cái thư tới anh là cũng mất một tuần. Rồi anh trả lời lại cho tôi thì cả nửa tháng này ai là cái người dọn vệ sinh đây. Thôi tôi xin thành thật chia buồn với anh là coi như anh đừng có nghĩ là làm được ở đây. Ông ấy buồn, ông lang thang, ông đi ra ngoài đường, ông mới suy nghĩ, nói trời ơi, bây giờ trong túi mình thì còn có chưa đầy một tô phở, mà bây giờ bị từ khước vậy làm sao. Ông mới tình cờ ông thấy cái farm nọ nó có nguyên cái farm cà chua. Ông mới nói thôi bây giờ đó, ông mới vô ông mua, ông mới xin người ta, người ta nói à thôi anh muốn mua nhiêu, nói giờ tôi trong túi tôi còn mấy đồng nè. Thì người ta nói à anh hái nhiêu đó anh hát, ta cho anh hái, bị thấy ông đi bộ thì hái nhiêu ông sách nổi thì thôi. Thế thì ông hái hai cái vỏ cà chua, ông lấy ông sách, ông mới suy nghĩ bây giờ còn mấy đồng ăn tô phở thì không đủ, mà thôi mua cà chua về về, nếu mà bây giờ đem ra ngã tư đường mình đứng nó coi có ai đi ngang mình bán lại, thay vì có những người homeless đứng xin từ đồng thì bây giờ mình đứng đó mình bán. Còn nếu không ai mua thì mình xách chiều nay về cho vợ con nấu một nồi cà chua ăn thì có chết cũng được. Thế thì ổng mới không đi xin mà ổng đi hái hai vỏ cà chua, ổng xách ra ngay chỗ ngã tư, ổng đứng ổng gồm với mấy anh thông lét á, mấy anh thông lét thì đứng xin tiền, ảnh thì đứng cứ đưa cà chua. Thì mấy cái xe nó móc đồng nó cho thông lét thì ngược lại nó móc 5 đồng nó mua túi bịch cà chua, thì hai bịch cà chua được 10 đồng. Anh ta nói chết rồi, hay ngon à. Mới có 4-5 bạc mà bây giờ chịu khó hái sách ra hết được 10 đồng. Anh mới trở vô anh làm. Thế thì anh làm ngày nào cũng làm như đó, mà anh làm trong vòng từng lễ thôi, anh mua được chiếc xe cút kích anh đẩy đi bán cà chua. Thế thì từ cái xe cút kích anh đi hái anh đẩy anh bán khắp nơi, rồi bắt đầu các cái quán đó, các cái nhà hàng nó thấy vậy tươi mới từ trong farm hái ra. Nó mới nói thôi anh ngày nào cũng hái bỏ tôi nhiêu phao. Từ cái nhà hàng làm riết anh mua được chiếc xe tải. Xe ben anh chở đi bán cà chua. Từ chiếc xe tải bắt đầu anh bỏ mối được khắp các cái tiểu bang, một mười mấy tiểu bang ở nước Mỹ luôn. Và cuối cùng ông lên ông làm tổng công ty đại lý cà chua, giám đốc một cái hợp tác xã cà chua. Cho tới tiền bạc quá trời, anh ta phải trở về ngân hàng để anh ta mới gửi tiền cho ngân hàng. Chứ giờ tiền bạc sao? Thì anh ta vô cái ngân hàng anh ta mới gửi... cái con thư ký nó mới đưa cái thư nó biểu giờ anh phải điền tên địa chỉ email để cho tôi liên lạc. Ông điền đủ hết trơn cũng không có email. Cái nó trời ơi thì có thật là thấy tiếc cho anh, nếu như mà anh mà biết email nữa thì chắc anh giàu cỡ nào. Ý anh không biết gì hết trơn mà bây giờ anh gửi tiền quá trời như vậy. Ông nói dạ thưa cô, cũng may nhà tôi không biết email, chứ nếu tôi biết tôi có email thì bây giờ tôi làm được cái thằng mà đi dọn nhà vệ sinh rồi. Thì cái cuộc đời các vị thấy không, nó có những cái mình không biết cái này nhưng mà nó có phước nó bù lại cái kia. Thiệt nếu mà ông có cái ngày đó cũng đưa ông miếng giấy ông điền đơn, nhưng mà nếu ông có email thì bây giờ ông làm cái người dọn nhà vệ sinh rồi. Nhờ không có email cho nên bây giờ này ổng là một giám đốc một công ty lớn cà chua. Thì thôi thì tôi có lời nói như vậy, chia sẻ đại chúng như vậy để chi? Để nhằm muốn nói rằng cái phước của chúng ta đó, mình không biết ai có phước ai vô phước nghe. Nhiều khi mình có mặt cuộc đời này á, cái giai đoạn đầu á, mình hưởng cái phước của cái quá khứ. Nhưng mà rồi hết cái phước đó thì tiếp tục mình hưởng cái hoặc của cái hiện tại. Còn hoặc chăng có nhiều khi cái giai đoạn đầu mình hưởng cái đau khổ của quá khứ còn tồn động lại, thì nhờ hiện tại mình làm cái điều tốt lành thì về già mình hưởng nha. Cho nên phước và họa, những cái chuyện thế gian này nó hoàn toàn là nó bất an. Như vậy người đệ tử Phật học Phật để chi? Để an lành trong mọi cái hoàn cảnh. Để làm sao hoàn cảnh nào mình cũng cảm thấy an được đó, thì đó là cái người tu theo đạo Phật kinh chánh nha. Đừng đòi hỏi gì cao. Bước ban đầu của người đệ tử Phật môn đừng đòi hỏi gì cao hết á, mà đòi hỏi rằng ngay cái hiện tại mình thấy được cái tâm của mình, coi cái mình đang nghĩ cái gì, mình đang hướng cái gì và mình đang bồng bềnh như thế nào, đó là cái tâm sanh diệt. Để thấy như vậy sôi rọi và trở về cái tâm Phật bất động của mình, đó là mục đích đầu tiên của người đệ tử Phật. Thôi hôm nay chia sẻ như đó thôi ha. Rồi hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện. Come.